Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2402, Đại Kết Cục Hoàn Mỹ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Liên Nhi hoảng sợ thét lên. Không, không nên, ngươi sẽ giết hắn, hắn sẽ biến thành cổ nô. Nàng ta mở mắt to nhìn chằm chằm, giống như nhìn thấy chuyện kinh khủng nhất. Lấy công phu hoàng phủ cần. Nếu biến thành cổ nô, không người nào có thể khống chế. Vậy hắn chỉ là một động vật giết chóc quen tay. Không có lý trí, hắn sẽ giết sạch người trên toàn thế giới. Quân Liên Nhi bị sợ đến lập tức ngất đi. Hoàng phủ cần bỗng dưng mở mắt, chỉ cảm thấy trong đầu gai đau. Giống như bị cái gì trói lại ý thức toàn thân. Một âm thanh thúc giục hắn. Đi giết người, giết bọn họ. Tất cả giết bọn họ. Hắn co quắp cả người một cái, liền cảm giác một cỗ nội lực mềm nhũn chuyển đưa đi vào. Nội lực vừa tiến đến, âm thanh kia càng thêm khủng hoảng kêu gào. Nhanh, giết hắn rồi, giết hắn rồi. Tô Mạt chấn định tự nhiên, không ngừng đưa vào nội lực cho Hoàng Phủ Cần, đồng thời đem thuốc thôi miên từ trong kinh mạch hắn thúc giục đi vào. Cổ vương này vốn là lăn lộn gay gắt, ý muốn điên cuồng muốn phản công, từ từ lại bị nàng thuần phục, sau đó an tĩnh lại, đàng hoàng sống trong cơ thể Hoàng Phủ Cần. Tô Mạt dọa nó, nếu như dám không thành thật, sẽ máu hóa nó cuối cùng thần phục. Hoàng Phủ Cần mở mắt ra, đập vào mắt là lúm đồng tiền. Tô Mạt nhàn nhạt cười, đẹp như vậy. Để cho hắn nhớ thương, giống như là mấy đời không gặp. Hắn chợt ôm lấy nàng, hôn môi của nàng, cái gì cũng không nói được, cái gì cũng không suy tư. Trong óc của hắn, chỉ có nàng. Chờ Tô Mạt phục hồi tinh thần lại, phát hiện đám người A Lý không thấy. Quân Liên Nhi cũng bị bọn họ mang đi. Bên má nàng hồng phác phác, câu Hoàng Phủ Cần, âm thanh mềm mại. Lười biếng quyến rũ nói, Cần ca ca, tất cả cuối cùng kết thúc. Hoàng Phủ Cần cắn môi của nàng, kết thúc sao, ta cảm thấy được còn chưa. Sau đó hôn xuống, hóa thân nguồn suối lửa nóng, bao phủ lấy nàng thật sâu. Tất cả yêu say đắm, nhớ nhung, dây dưa đều tại đây khắc lên một chấm hết hoàn mỹ. Không cần nữa, khủng hoảng, phiền não. Sầu lo, nàng đang ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn là tiểu thê tử hắn thân ái. Nàng sẽ là mẫu thân con trai con gái của hắn, giống như thiên hạ tất cả lập gia đình vợ chồng. Bọn họ sẽ sinh dưỡng con cái thuộc về bọn họ, cùng hưởng thiên luân, trời xanh bảo hộ. Coi như hắn không có mẫu thân, bị phụ hoàng nghi kỵ lợi dụng, bị huynh đệ chèn ép ám toán. Mất đi một sư phụ bảo hộ của hắn cùng mẫu phi. Coi như hắn một thân một mình. Coi như hắn lưng đeo thâm trầm oan nghiệt tá túc oán. Coi như ông trời cho hắn hoàn mỹ vạn không công bằng đối đãi. Nhưng cho hắn Mạt Nhi. Một Mạt Nhi, cuộc đời này cũng đủ rồi. Tất cả khổ đau khổ, đều đáng giá. Từ đó hắn sẽ cùng nàng tư thủ đến đầu bạc. Không hãi sợ phong sương năm tháng, không hãi sợ già nua đi, không hãi sợ biển cạn đá mòn, bởi vì phải có nàng, cho nên, yêu sẽ không nghèo lâu. Mạt Nhi, ta yêu ngươi, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, cách chương.